Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 871. Chương 871. Khủng bố thần khí. Hạ, rất nhiều người đều không nghĩ tới. Bình thường nhìn như vậy hòa ái thân thiết, cơ hồ không có cái gì giá đỡ Thông Thiên Tháp chủ. Thế mà cũng sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Lục đại cường giả thế cục chiến đấu, Hách Liên Tà Nguyệt cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh ở giữa giết thiên hôn địa ám. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Đừng nhìn Hách Liên Tà Nguyệt xếp hạng cao hơn hai vị, mà lại trong tay thần khí càng là cao hơn 6-7 xếp hạng. Nhưng thực lực đến bọn hắn mức này, muốn trong thời gian ngắn phân ra thắng bại, vậy căn bản rất không có khả năng. Mà lại Bạch Hổ Kiếm Thánh phong cách chiến đấu vô cùng cuồng dã, lại có sẽ không lỗ rất. Hách Liên Tà Nguyệt trong lúc nhất thời cũng bắt hắn không có cách nào. Hoàng Phủ Diễm cùng Thiên Hồ Tiên Tử hai người, hoàn toàn là Thiên Hồ Tiên Tử chiếm cứ ưu thế. Thần khí này nơi tay, Hoàng Phủ Diễm dù là đối đầu cầm Viêm Long Đao Long Hãn Hải, cũng không nguyện ý đối đầu cái này hồ tộc nữ tử. Ngay từ đầu thời điểm hắn còn nghĩ lấy chọn một yếu nhất đối thủ đâu. Gia Cát Phi Vân cùng Phong Ảnh Ma Vương đối chiến cũng giống như thế. Cái trước ở vào tuyệt đối thượng phong. Cũng đúng vào lúc này, Gia Cát Phi Vân một kiếm chém ra, song long bay lên, giao nhau bay múa, xé rách thương khung, đem Phong Ảnh Ma Vương ép chật vật không chịu nổi. Mà hắn lại không còn tiếp tục đuổi đi lên chém giết, mà là nhanh chóng phóng lên tận trời, muốn thừa dịp thời gian này tới bắt lại không trung kia quả cầu ánh sáng màu xanh. Gia Cát lão nhi, mơ tưởng, lúc này, nguyên bản cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh giết thiên hôn địa ám Hách Liên Tà Nguyệt một tiếng hét giận dữ, trực tiếp thoát ly chiến đấu, nhanh chóng hướng Gia Cát Phi Vân bay đi. Mà Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng không có tiếp tục xuất thủ chặn lại, mà là cũng tương tự truy kích mà tới. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất chính là Long Phá Cửu Thiên Quyết. Loại tình huống này tự nhiên sẽ không tiếp tục đấu. Thậm chí liền ngay cả Thiên Hồ Tiên Tử đều tạm thời buông xuống Hoàng Phủ Diễm mặc kệ, đem công kích trực tiếp nhắm ngay Gia Cát Phi Vân. Khoảng cách không đến ngàn mét, hoàn toàn ở công kích của nàng bao phủ bên trong. Bá, Gia Cát Phi Vân hình như có nhận thấy. Tại Thiên Hồ Tiên Tử tiếng đàn sắp bao phủ tới mình thời điểm, nhìn như rất tùy ý một kiếm chảm ra ngoài. Một đầu màu trắng thần long bay vút lên mà ra, nhanh chóng phóng tới Thiên Hồ Tiên Tử. Thiên Hồ Tiên Tử đôi mi thanh tú nhíu một cái. Loại này kinh khủng công kích, nàng tiếng đàn có thể ngăn cản không ngừng, bởi vì huyễn ảnh mê cầm công kích vốn là không thích hợp cùng đối thủ đối cứng. Cho nên, không có cách nào, phía dưới nàng chỉ có thể ôm lấy cổ cầm, cấp tốc đứng dậy tiến hành đối kháng, lại như cũ bị này công kích cho đánh bay ra ngoài rất xa. Hoàng Phủ Diễm cuối cùng từ kia âm công cùng tinh thần công kích bên trong giải thoát, không có nửa điểm trì hoãn, nhanh chóng phóng lên tận trời, cũng hướng kia quả cầu ánh sáng màu xanh bay đi. Kỳ thật, tại bọn hắn 6 người thời điểm chiến đấu, đã sớm có một bộ phận cái khác cao thủ xông thêm gần. Bọn hắn cả đám đều vô cùng hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Sau đó, nên có người tới gần 100 mét thời điểm, không trung quả cầu ánh sáng kia bắt đầu động, giống như một đạo lưu quang đồng dạng bay khắp nơi múa. Tốc độ nhanh đến khiến cái này cao thủ đều cảm giác được lóa mắt. Căn bản là không có cách bắt giữ lấy chính xác vết tích. Trong lúc nhất thời, không trung lần nữa đưa tới hỗn loạn lớn hơn. Vô số cường giả nhìn thấy loại cảnh tượng này sau đó, cảm thấy mình cơ hội đến. Liều mạng xông đi lên đi, quả cầu ánh sáng kia bay khắp nơi múa, căn bản là không có cách xác định vết tích, ai vận khí tốt, không nhất định liền đạt được đây. Càng thêm mãnh liệt chém giết triển khai, không trung khắp nơi đều tại vẩy huyết, mà lại đều là cường giả huyết. Cho dù là những cái kia tại leo núi võ giả, lúc này cũng không chút do dự bay về phía không trung. Thậm chí trong đó còn có thiên trùng cảnh, vừa mới nắm giữ phi hành không lâu mà thôi. Quả thực cả đám đều không muốn sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?